Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 341, không trêu chọc nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quả nhiên không thẹn là đạo cảnh đại tông sư. Phần này sức mạnh thực tại làm người thán phục. Kỳ Thủy Hàn tàn hồn bị xiết kích dĩ nhiên là tàn tạ không thể tả. Từ Trường Khanh không thẹn là lừng lẫy cao thủ nổi danh. Nói lưu Kỳ Thủy Hàn một hơi cũng chỉ lưu một hơi. Mặc dù Thẩm Khang không động thủ, khả năng không bao lâu nữa Kỳ Thủy Hàn tàn hồn cũng sẽ chính mình dần dần tiêu tan. Phần này lực trưởng khống thực tại làm người thán phục, mới vừa bị hút vào lưu ly chấn hồn tháp sau. Kỳ Thủy Hàn tàn hồn liền bị triệt để xoắn nát. Vô số tin tức cùng lượng lớn cảm ngộ đồng thời dâng lên Thẩm Khang trong đầu. Nhét vào trong đầu của hắn. Này một cái ngây người. Liền phảng phất là trăm năm phương hoa lặng yên từ trần. Thời khắc này, Thẩm Khang cảm giác mình bị vô số tin tức bao vây. Bên tai phảng phất có thể nghe được vạn vật hô hấp. Hai mắt tựa hồ có thể nhìn thấy ngân hà rộng lớn. Phảng phất đưa tay có thể chạm đến nhật nguyệt. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, đều là dán vào thiên địa tự nhiên. Có điều Thẩm Khang rất rõ ràng. Những này đều chỉ là hắn cảm giác sai thôi. Những này cái gọi là cảm ngộ. Những này đột nhiên lấp lóe không tên cảnh giới đều chỉ là Kỳ Thủy Hàn sở hữu. Cũng không phải hắn. Những thứ đồ này liền dường như hoa trong gương. Trăng trong nước bình thường. Nhìn nhạc a cũng là xong xuôi. Không cách nào thật sự đi đụng vào. Chỉ có thể bị coi như phụ trợ tham khảo. Là không thể đem ra trực tiếp dùng. Hơn nữa bởi vì Kỳ Thủy Hàn linh hồn quá mức tàn tạ. Còn lại sức mạnh cũng không có bao nhiêu. Mặc dù bị lưu ly chấn hồn tháp luyện hóa sau. Cũng như cũ không đủ để Thẩm Khang có đột phá. Có điều dù vậy, lần này thu hoạch to lớn. Cũng đủ để khiến Thẩm Khang vì đó điên cuồng. Không nói Kỳ Thủy Hàn sống mấy trăm năm siêu tập các loại bí pháp. Võ công, chính là nàng trong ấn tượng liên quan với huyết y giáo tin tức. Cũng có thể để Thẩm Khang thiếu bận việc một quãng thời gian rất dài. Phải biết hệ thống trước phát ra bố nhiệm vụ là tiêu diệt huyết y giáo. Thẩm Khang lấy vì là nhiệm vụ này bên trong khó nhất chính là tìm tới huyết y giáo giáo chủ. Nhưng hôm nay hạ nhàn người giáo chủ này chỉ còn dư lại nửa khẩu khí. Hiếm có nhất nhiệm vụ xem như là giải quyết đi. Nhưng quang đem hạ nhàn người giáo chủ này giết chết. Tự nhiên không thể xem như là đem huyết y giáo diệt. Huyết y giáo đệ tử tung khắp thiên hạ. Phân đàn, phân đà có ít nhất mười mấy. Trưởng lão, chấp sự vô số kể. Diệt huyết y giáo, chí ít cũng phải đem những này đầu to cũng phải tiễu đi. Nếu không thì căn bản không tính là hoàn thành nhiệm vụ. Mà hạ nhàn này một thân bí pháp, đều là đến từ chính Kỳ Thủy Hàn. Huyết y giáo bí pháp có thể rút lấy người khác dòng máu tinh hoa. Thu nạp người khác tinh khí để bản thân sử dụng. Những này thu nạp sức mạnh một phần gặp quy chính mình sở hữu. Một phần thì lại sẽ bị càng trên cao thu nạp đi. Mà Kỳ Thủy Hàn cũng là những bí pháp này tối thượng đoan. Khống chế Kỳ Thủy Hàn bí pháp thì tương đương với khống chế tung khắp các nơi. Tu tập huyết y giáo bí pháp những cao thủ này môn khí tức. Như vậy, tự nhiên có thể ung dung đem bọn họ tìm tới một lưới bắt hết. Hệ thống tuyên bố cái này 3 năm nhiệm vụ trong khoảnh khắc liền có thể hoàn mỹ hoàn thành. Điểm hiệp nghĩa 12.800. Chà chà, còn có điểm hiệp nghĩa nắm. Thực sự là người tốt a. Bên tai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Để Thẩm Khang không nhịn được cảm thán một tiếng. Giết một cái Kỳ Thủy Hàn. Không chỉ có lâu thảo đánh thỏ có thể thuận tiện đem huyết y giáo nhổ tận gốc. Hơn nữa còn vì hắn cung cấp hơn vạn điểm hiệp nghĩa. Đây là cái gì dạng tinh thần? Kỳ Thủy Hàn vị này mấy trăm tuổi bà lão loại hành vi này. Đó là thuộc về thiêu đốt chính mình. Dầu có người khác, xem người như vậy, Thẩm Khang thật hận không thể có thể nhiều đến hai cái. suýt chút nữa đã quên. Nơi này còn có một cái. Ánh mắt quét về phía Thoi Thóp. Chỉ còn dư lại nửa khẩu khí Hạ Nhàn. Thẩm Khang chậm rãi đi tới. Ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Lúc này Hạ Nhàn có vẻ là như vậy đáng thương. Như vậy bất lực. Hình dạng đã là già nua không thể tả. Không chỉ có râu tóc bạc trắng. Nếp nhăn trên mặt càng là khe tung hoành. Mới vừa bị Kỳ Thủy Hàn vứt ở nơi đó sau. Liền cũng lại không thể ngồi dậy đến. Khả năng lúc này Hạ Nhàn. Liền nhúc nhích một hồi đều không thể làm được đi. Hơn nữa từ Hạ Nhàn trong ánh mắt. Thẩm Khang rõ ràng nhìn thấy chỉ có tuyệt vọng. Không có một tia tia liên quan với sinh chờ đợi. Thẩm Khang thậm chí hoài nghi. Nếu không là lúc này Hạ Nhàn hành động bất tiện. Nói không chắc lúc này tự sát khả năng đều có. Mới vừa Kỳ Thủy Hàn cùng Hạ Nhàn đối thoại. Thẩm Khang tự nhiên cũng là nghe vào bên tai. Ngẫm lại cũng là. Vì cái kia một chút hy vọng. Hạ Nhàn nhọc nhằn khổ sở bôn ba nhiều năm như vậy. Kết quả quay đầu lại bị người lừa quần lót đều không dư thừa. Không chỉ có hy vọng cuối cùng cùng tôn nghiêm hoàn toàn bị người xé nát. Cuối cùng liền người mình thương yêu nhất đều ném vào rồi. Nguyên bản người thiếu nữ kia tuy rằng bỏ mình. Nhưng ít ra còn có thể mồ yên mà đẹp. Có thể hiện tại bị Kỳ Thủy Hàn chiếm cứ điều khiển bên dưới. Cái kia nguyên bản ngây thơ rực rỡ thiếu nữ tất nhiên gặp hai tay dính đầy máu tanh. Này hết thảy tất cả. Đều là bởi vì hắn Hạ Nhàn vô tri cùng ngu xuẩn tạo nên. Khả năng liền Hạ Nhàn chính mình cũng không tha cho chính mình. Cái gọi là không gì buồn bằng lòng người đã chết. Sợ là cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Theo Thẩm Khang chậm rãi đi tới. Hạ Nhàn trong ánh mắt chiếu ra bóng người của hắn. Trong hai mắt càng mang tới từng tia địa chờ đợi. Làm Thẩm Khang giơ lên kiếm một khắc đó. Hạ Nhàn trong ánh mắt rõ ràng có một loại tên là giải thoát tâm tình ở. Một vệt nụ cười khổ sở lặng yên không một tiếng động bò lên trên khuôn mặt. Phốc, theo một kiếm mà xuống. Máu tê tung tóe nhuộm đỏ băng xương. Đường đường huyết y giáo giáo chủ. Nguyên thần cảnh đại viên mãn cao thủ. Liền như vậy vô thanh vô tức chôn thây với cái này không biết tên bên trong hang núi. Nếu là truyền đi, sợ là khiến vô số người giang hồ vì đó cảm thán thổn thức. Điểm hiệp nghĩa, 6.900, UA, cũng thật là không ít. Nhiều như vậy điểm hiệp nghĩa vào sổ. Nhưng là để Thẩm Khang đối với Hạ Nhàn cái kia một chút thương hại triệt để tan thành mây khói. Như vậy khổng lồ điểm hiệp nghĩa vào sổ. Có thể tưởng tượng được Hạ Nhàn trong tay tội ác đến tột cùng có bao nhiêu. Hắn cá nhân như thế nào đi nữa đáng thương. Cũng là chết không hết tội. Đem kiếm thu hồi. Thẩm Khang đầy mặt căm ghét liếc nhìn Hạ Nhàn. Quay đầu liền chuẩn bị rời đi. To lớn huyết y giáo. Nhưng là chờ hắn tiêu diệt đây. Đến thời điểm lại là bút lớn điểm hiệp nghĩa vào sổ. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Bên ngoài có người đến rồi. Không để ý đến bên cạnh Thẩm Khang cười ngây ngô. Từ Trường Khanh hai mắt đề phòng quay đầu nhìn phía bên ngoài. Biểu cảm trên gương mặt vẫn như cũ là không có nhấc lên nửa phần sóng lớn. Dường như đến người căn bản để hắn không làm sao có hứng nổi bình thường. Có người, theo Từ Trường Khanh xem qua phương hướng nhìn sang. Thẩm Khang dùng sức xem xét nhìn, ánh mắt theo cửa động thậm chí nhìn về phía phương xa. Bên ngoài là băng thiên tuyết địa khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Khỏi nói bóng người, điều cái bóng đều không có một cái. Này nào có cái gì người đến? Không đúng, trong chớp mắt, Thẩm Khang đột nhiên cả kinh. Cả người không nhịn được lùi lại mấy bước, chẳng biết lúc nào. Trong hang núi đã có thêm một bóng người. Cái bóng người này xuất hiện vô thanh vô tức. Phảng phất nguyên bản là ở chỗ đó. Chỉ là chính mình trước chưa có thể cảm giác được mà thôi. Mà ở tên này xuất hiện này trên thân thể người. Thẩm Khang mơ hồ cảm giác được một thân đáng sợ khí tức. Này tựa hồ là đạo cảnh đại tông sư khí tức. Mẹ nó, Thời đại này đạo cảnh đại tông sư là rau cải trắng sao? Làm sao đều là tụ tập ra đây? Ánh mắt nhìn hướng về Từ Trường Khanh phương hướng. Thẩm Khang lặng lẽ hướng về bên cạnh hắn né tránh. Một cái nguyên thần cảnh viên mãn hạ nhàn hắn đều đối phó không được. Huống chi là đạo cảnh đại tông sư bực này đại lão. Sơ ý một chút, một điểm chiến đấu dư âm đều có thể muốn đòi mạng. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi a, đạo cảnh đại tông sư. Không đúng, luồng hơi thở này còn mạnh hơn nhiều. Cách xa ngàn dặm cảm nhận được linh tinh phá nát khí tức. Hắn một đường chạy như điên tới, nhưng không nghĩ đến tựa hồ vẫn là tới chậm một bước. Linh tinh phá nát sau khí tức, cuối cùng tựa hồ đang cái kia nằm trên đất trên người cô gái còn có lưu lại. Chỉ là cô gái này giờ khắc này tựa hồ đã không còn nửa phần sinh lợi. Hơn nữa, hắn tựa hồ mơ hồ có thể cảm nhận được cô gái này trên người còn lưu lại hắn khí tức. Rõ ràng là đạo cảnh đại tông sư mới có thể nắm giữ. Một cái đạo cảnh đại tông sư, liền như thế không thể giải thích được chết ở nơi này. Có thể chu vi tựa hồ chỉ có một chút chiến đấu dẫy rủa dấu vết. Đùa gì thế? Vậy cũng là đạo cảnh đại tông sư. Vậy này sao dễ dàng liền bị giết chết? Mà ở cô gái này bên cạnh, càng là đứng một tên sắc mặt hờ hững mà nói người. Chính đang lẳng lặng mà nhìn hắn. Ánh mắt kia, nhìn ra hắn một trận hãi hùng khiếp vía. Ở cảm nhận của hắn dưới, đạo nhân một thân khí tức mờ ảo vô ngần. Cao thâm khó dò. Không đúng. Người này tuyệt không tầm thường đạo cảnh đại tông sư. Trung nguyên đại địa quả thực người có tài xuất hiện lớp lớp. Gia chuyến môn đều có thể đụng với này các cao thủ. Chỉ nhìn khí tức liền biết đánh thì đánh có điều. Địch ta cách xa quá to lớn. Không phải ta không nỗ lực. Thực sự là người ta không trêu chọc nổi. Lẽ nào trên đất cô gái này càng là vong với tay. Không biết người này là địch hay bạn. Đối với bọn họ thái độ của những người này lại là làm sao? Ta đến có phải là có chút không phải lúc? Sau đó hắn sẽ không ngay cả ta đồng thời đánh chứ? Không thể đi, trong đầu trong nháy mắt xẹt qua vô số loại khả năng. Tối người đến sau lúc này mới mặt lộ vẻ cung kính nhỏ giọng hỏi. Xin hỏi tiền bối người phương nào? Tại hạ Thương Lang tổ địa Thương Nguyệt. Xin ra mắt tiền bối, cách chương.